Thể Tu Chi Tổ, chương 5, Trương Lão Bá, góc truyện audio.com, người nào ở chỗ nào? Vương Tiểu Bán quát lớn một tiếng, cấp tốc đi ra phía trước, chỉ gặp hai người này đều mặc lấy thú bì may y phục. Một người trong đó là vị lão giả, tóc đều là bạch, trán đầu cùng mắt sừng che kín nếp nhăn, đen kịt bộ mặt bên trái có một khỏa hồng chí, thân thể cũng có chút cường tráng, hai tay che kín vết chai. Bên hông treo một bả liệp đao, tuy nhiên lớn tuổi, cái eo vẫn như cũ ưỡn đến mức rất thẳng. Một cái khác là một vị hình vuông mặt, mày rậm đại nhãn, hình thể khôi ngô ước 30 tuổi nam tử. Ngươi là Trương Lão Bá, đại trưởng lão cha, Vương Tiểu Bàn phảng phất nhận biết lão giả này. Ha ha, ngươi là tại trưởng lão hộ vệ bên cạnh đi, ta có chút ấn tượng, chẳng lẽ lại tại trưởng lão tại cái này. Lão già cười ha hả nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi hộ vệ. Thật sự là Trương Lão Bá, ngài hơi các loại, ta đi hướng tại trưởng lão thông báo một tiếng. Nói xong liền vội vàng chạy về doanh địa. Tiểu Vương, xảy ra chuyện gì, hai người kia là ai? Làm nội gia cao thủ, tại trưởng lão sớm đã nhìn thấy xa xa hai người. Tuy nhiên ánh đèn tối tăm, khuôn mặt nhìn không rõ. Tại trưởng lão, là Trương Lão Bá, lần trước hắn đến môn phái lấy đại trưởng lão di vật thời điểm ta gặp qua. Cái gì, là Trương Sư Huynh cha, ta liền tới đây, chỉ thấy ở trưởng lão hai chân hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Thân ảnh như là như gió tung bay về phía trước, tới hai người này một người là Trương Lão Bá, một người khác chính là Lục Khôn, cái này muốn từ nửa tháng trước nói lên. Cái kia ngày Lục Khôn thuận dòng sông hướng hạ du đi mới phát hiện. Tại sơn cốc tận đầu, dòng sông tạo thành một đầu cao vài chục trượng khổng lồ thác nước. Dẫn đến vô pháp xuống dưới. Hai bên cũng đều là vách núi cao chót vót. Không thế nào chi bên dưới chỉ có thể đường cũ trở về. Bò lên trên dốc đứng sườn núi nhỏ. Từ trên núi dọc theo ven rìa sơn cốc đi xuống dưới. Lục Khôn không ngờ tới trên người mình dính lên sói mùi vị. Phát hiện ba cái sói theo sau lưng, khi Lục Khôn dụng kế sách ra sức giết hai cái về sau. Sau cùng một cái trở nên hết sức cẩn thận, một mực đi theo Lục Khôn mấy ngày. Dọc theo con đường này, Lục Khôn ăn uống thời điểm đều bảo trì tinh thần căng cứng. Trên tàng cây lúc nghỉ ngơi cũng là nửa ngủ trạng thái. Rất sợ bị sói chui không? Sau đó cái này sói giống như từ bỏ giống như biến mất. Kết quả vẻn vẹn qua một ngày, hết thảy có 5 cái sói xuất hiện ở phía xa. Ngày thứ 2, phía sau sói biến thành 8 con. Tuy nhiên song phương đều tương đối kiêng kỵ tình huống bên dưới không có động thủ. Đợi đến sói có 10 cái, trong đó còn có một cái bạch cái cổ bạch ngực đầu lang thời điểm. Đàn sói phát khởi tiến công. Lúc này Lục Khôn vô luận là tinh thần trạng thái vẫn là thể lực đều ở thung lũng. Trốn là trốn không thoát, ngay tại hắn quyết định liều đánh một trận tử chiến thời điểm. Một tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp một mũi tên bắn trúng đầu lang chỗ cổ, ngay sau đó một vị cõng cung tiễn, tay cầm loan đao lão thợ săn xuất hiện tại Lục Khôn bên người. Người này đúng vậy Trương Lão Bá. Đầu lang vừa chết, đàn sói như bị điên hướng hai người vọt tới. Trương Lão Bá tuy nhiên tóc trắng phơ, nhưng là thân thể có chút cường tráng. Một tay đao pháp có chút không tầm thường, múa đến mật không thấu gió, kiềm chế đại bộ phận sói, còn thỉnh thoảng tại thân sói bên trên lưu hạ vết thương. Lục Khôn xem xét có thể cứu, cũng nâng lên toàn thân khí lực, cầm trong tay hai khối hòn đá. Dụng quyền kích kỹ xảo cùng mấy đầu lang cận chiến sáp lá cà. Không bao lâu, tất cả sói đều đã chết. Lục Khôn nhìn lấy cánh tay, ở ngực, trên đùi mấy vết thương. Chưa kịp nói chuyện liền hôn mê bất tỉnh. Tên tiểu tử này tay không tấc sắt, không có chút nào nội lực. Dựa vào quái dị như vậy quyền pháp cùng qua thể lực của con người. Thế mà ở loại tình huống này bên dưới còn có thể xử lý mấy đầu lang. Trương Lão Bá nhìn lấy Lục Khôn quần áo rách nát cùng một thân vết thương. Một mặt vẻ kinh ngạc, lập tức cho Lục Khôn băng bó vết thương. Cái này lang chảo thế nhưng là có độc, không cần đặc thù thảo dược thanh độc băng bó, nói ít sẽ bệnh nặng một trận. Trong mê ngủ, Lục Khôn cảm giác lồng ngực của mình tại nóng lên. Một dòng nước nóng từ ở ngực truyền đến các vị trí cơ thể. Giống như bà toàn thân bắp thịt đều đốt lên. Ngay sau đó một đạo tử quang lóe lên. Thân thể tê dần, lại mất đi ý thức. Lục Khôn cái này mê man kéo dài nguyên một ngày. Sau khi tỉnh lại, Lục Khôn nhìn thấy mình ngủ ở trên một cái giường gỗ. Vị kia cứu mình lão thợ săn mới từ ngoài cửa tiến đến. Lục Khôn liền vội vội vàng vàng đứng dậy cho lão nhân bái tạ. Tại hạ Lục Khôn, đa tạ lão bá ân cứu mạng. Lão bá một bên bưng tới một bát nước, một bên nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên ngươi làm sao lại một người tại cái này Lộc Dương quần trong núi đâu. Nên biết nói chúng ta kinh nghiệm phong phú, lão thợ săn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Không dối gạt lão bá, ta là núi một bên khác thôn dân, sở dĩ tiến vào trong núi lớn, một là vì rèn luyện thân thể, thông qua cùng dã thú bắt đầu đến ma luyện mình, thứ hai là hy vọng trèo núi đi đại thành trấn thấy chút việc đời. Biết mình tồn tại quá không thể tưởng tượng, Lục Khôn liền nói cái nhìn như hợp lý nguyên do, cũng hy vọng vị lão bá này có thể chỉ dẫn hắn vào thành trấn. Bởi vì hắn biết rõ người tụ tập cho nên mới có càng nhiều tin tức. Có thể làm cho hắn càng đầy đủ hiểu rõ cái thế giới này. Ngươi là muốn học võ đúng không? Giống chúng ta cái này rất nhiều thợ săn đều là muốn vào đại thành trấn luyện võ. Sau đó lừa nhiều bạc hơn, trở nên nổi bật, lão bá tựa như hiểu rất rõ hắn đồng dạng, ngay sau đó từng đợt lải nhải, nghe được Lục Khôn sửng sốt một chút. Nguyên lai Trương lão bá, là phụ cận mấy cái trong sơn thôn nổi danh nhất thợ săn. Bởi vì hắn nhi tử Trương Dịch Dương là nhân vật ghê gớm. Từ nhỏ đã bái tiến vào Hoa Viễn thành một cái gọi Thiết Quyền môn môn phái. Càng là làm được Thiết Quyền môn lớn trưởng lão chi chức. Tại đại thành trấn bên trong trở nên nổi bật, con của hắn muốn đón hắn đi trong thành hưởng phúc, lão nhân gia không nguyện ý. Thế là trở về dạy qua hắn một số thô thiền công phu. Tuy nhiên lão bá lớn tuổi, luyện công không có nhiều đại thành tựu, nhưng ít ra đối phó trong núi dã thú dễ dàng rất nhiều. Xung quanh thôn dân nếu là gặp được một số dã thú hung mãnh đều sẽ mời Trương lão bá đi qua hỗ trợ. Đáng tiếc tại trước đây không lâu, con của hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã qua đời, ngươi muốn vào Thiết Quyền môn sao? Trương lão bá đang nói đến con của hắn thời điểm chết. Đột nhiên hướng Lục Khôn hỏi. Lục Khôn sững sờ, vừa mới chuẩn bị an ủi bên dưới lão nhân ra. Nghe nói như thế chỉ có thể thuận nói mình quả thật muốn học võ. Từ đó trở nên nổi bật. Lúc đầu lấy tuổi của ngươi, chưa từng luyện nội lực, Thiết Quyền môn là sẽ không thu. Ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi đi vào. Tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lão bá ngươi tính ta Lục Khôn ân nhân cứu mạng, ngài coi như không bang ta tiến Thiết Quyền môn, ta cũng sẽ giúp ngài hoàn thành. Ngay sau đó Trương lão bá cho hắn nói con của hắn tình huống cụ thể. Trương Dịch Dương sớm tại 20 năm trước liền bái nhập Thiết Quyền môn. Chỗ luyện võ công vì Kim Cương Quyết, nghe nói môn tuyệt học này đại thành về sau thủy hỏa bất xâm. Tay không có thể đón đỡ các loại binh khí. Khí lực càng là có thể đạt tới thiên cân trở lên. Là thuần luyện nhục thể công phu, theo Thiết Quyền môn gần 40 năm tới tình huống nhìn. Trong môn luyện thành môn công phu này đích xác rất ít người. Phần lớn người ngay cả đệ nhị tầng đều không đột phá nổi. Đúng vậy mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài cũng đang luyện đến tầng cuối cùng thời điểm. Tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết. Cái xác không hồn, Trương Dịch Dương tuy nhiên không có luyện đến đại thành, nhưng là một thân khí lực phi thường lớn, chiêu chiêu đều có sức lực lớn, có thể xem như Hoa Viễn thành đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc Kim Cương Quyết phát sinh trên thân người khác, sự tình cũng phát sinh ở Trương Dịch Dương trên thân. Lúc đầu Trương lão bá cũng coi là nhi tử chết là cùng trong môn những người khác bởi vì luyện công phạm sai lầm. Nhưng ở chỉnh lý nhi tử di vật thời điểm, phát hiện một bộ y phục bên trên có bọn hắn trong núi thợ săn đặc thù phù hiệu. Ý là có bẫy dập, nguy hiểm, cho nên hắn cảm thấy nhi tử chết khả năng có kỳ quặc. Tiểu hòa tử, ta niên kỳ cũng không nhỏ. Cả một đời đều tại núi này bên trong sinh hoạt. Không có cách nào tra ra nhi tử chân chính nguyên nhân cái chết. Ngươi nếu là đáp ứng ta tiến vào thiết quyền môn về sau. Tại ngươi đủ khả năng chỗ cha minh chân bề ngoài. Ta có thể để ngươi tiến thiết quyền môn học được võ công cao thâm. Trương lão bá đề cập nhi tử tình huống. Già nua khuôn mặt bên trên không khỏi toát ra bi thương thần sắc. Chỉ bằng lão nhân gia đã cứu tính mạng của ta. Ta nhất định sẽ giúp ngài. Huống chi ta cũng muốn học võ công. Tuy nhiên Lục Khôn cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm. Nhưng là dù sao lão bá là hắn đi vào cái thế giới này cái thứ nhất người cứu nàng. Không báo đáp lời nói. Như thế nào xứng đáng mình. Hắn từng tại đại công ty trải qua ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Tự nhận mình ở bên trong môn phái cũng có thể tự vệ. Còn có một cái nguyên nhân lớn nhất đúng vậy thiết quyền môn có rèn luyện nhục thân võ học. Có thể làm cho hắn thân thể tiếp tục tiến bộ, ngươi chỉ phải đáp ứng liền tốt. Sau khi đi vào không cần phải gấp gáp, cũng có khả năng nhi tử ta thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, qua mấy ngày đúng vậy thiết quyền môn chọn lựa đệ tử thời điểm. Chúng ta bây giờ chạy tới, hẳn là còn kịp, mỗi vị trong môn trưởng lão đều có một cái đề cử đệ tử danh ngạch. Ta làm trưởng lão cha. Có quyền lợi đề cử một người trở thành trong môn đệ tử. Sau đó hai người bỏ ra mấy ngày thời gian chạy tới Kim Ti Hồ một bên. Phát sinh mở đầu một màn kia, cách chương.